Xin chào các bạn, hôm nay kênh sẽ tiếp tục ra truyện Hoàng Khố Tế Tự Phi phần 160. Mời các bạn cùng đón nghe nhé. Tiếng chuông gõ vang, hàng ngàn đệ tử cầm thẻ bài đứng ở hàng theo quy định. Dạ Khinh Diễm đón Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi vào trong. Vân Thiển Nguyệt bị Thương Đình quấy nhiễu một trận, bỗng nhiên mất đi hứng thú vào bên trong. Hôm nay Dạ Khinh Diễm muốn nàng tới đây, không biết là có chủ ý gì. Nàng cũng lười ứng phó, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh: "Ta không muốn đi vào." Dung Cảnh tựa hồ biết tâm tư của nàng, ôm nhu cười một tiếng: "Vậy thì không cần vào." "Tiểu nha đầu, sao muội lại không vào?" Dạ Khinh Diễm vốn muốn đi vào bên trong, quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu: "Không vào, ta trở về phủ tán gẫu với gia gia, chờ khi mặt trời lặn thì về phủ." Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt: "Đề thi trong hai đợt khảo thí hôm nay rất đặc sắc, muội không muốn xem sao?" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu: "Thứ nhất, ta không tham gia thi, thứ hai, không muốn làm quan, mục tiêu lớn nhất của ta chính là tương lai giúp chồng dạy con, ta không có nhiều hứng thú cho lắm với khoa thi." Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày: "Bởi vì Thương Đình?" Dứt lời, hắn nhìn Thương Đình một cái: "Muội yên tâm, có ta ở đây, không ai dám nói muội cái gì." "Ta mà sợ người ta nói?" Vân Thiện Nguyệt bật cười: "Ta chưa bao giờ sợ người ta nói gì, chẳng qua là không muốn ép mình làm chuyện mà ta không thích thôi." Dứt lời, nàng không hề nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, nói với Dung Cảnh: "Buổi tối chàng đến Vân Vương phủ đón ta về." Dung Cảnh mỉm cười ôm nhu: "Được." Vân Thiển Nguyệt không nói thêm nữa, xoay người lên xe ngựa. Huyền Ca vung lên roi ngựa, xe ngựa rời khỏi bố chính từ. Dạ Khinh Diễm thấy Vân Thiển Nguyệt đi gọn gàng như vậy, hắn nhíu mày quay đầu lại hỏi Dung Cảnh: "Nhược mỹ nhân, ngươi không phải là muốn tiểu nha đầu tham chính với ngươi sao? Sao lại để nàng đi như vậy?" "Ai nói ta muốn nàng tham chính với ta?" Dung Cảnh nhướng mày, giọng nói ôm nhu: "Sợ là Nhiễm tiểu vương gia hiểu sai ý ta rồi. Mỗi ngày nàng ra vào điện nghị sự không phải là muốn cùng ta thăm chính, mà là chỉ muốn ở chung một chỗ với ta mà thôi. Nếu ta mà không ở điện nghị sự, e là đến cửa điện nghị sự nàng cũng không thèm trèo lên." Dạ Khinh Nhiễm nhếch môi, hừ khẽ một tiếng: "Xem ra người đúng là cái chốt mở cửa ra trái tim đã chết của nàng." Dứt lời, hắn xoay người đi vào. Dung Cảnh cười cười, cũng chậm rãi nâng bước vào trong. Dạ Thiên Dật nhìn xe ngựa của Dung Cảnh chở Vân Thiển Nguyệt đi ra xa khỏi bố chính tư, mặt không chút thay đổi, không nói lời nào, cũng chậm rãi xoay người đi vào trong. Đức Thần Dương và Hiếu Thần Dương và những cụ thần chờ trong triều cũng đi ra. Lúc Vân Thiển Nguyệt đọc bài giáng quân thư, cả đám cung bị kinh diễm bệ tài ba của Vân Thiển Nguyệt giống như là đám học sinh vậy. Nhưng đồng thời, một đám cụ thần trung thành với Thiên Thánh do Đức Thân Dương cầm đầu cũng mơ hồ lo lắng. Hôm nay, những học sinh này rõ ràng đã bị bài giáng quân thư của Vân Thiển Nguyệt thu phục. Sự sùng bái với Cảnh Thế Tử chẳng những không giảm, ngược lại càng tăng lên. Điều này cực kỳ không ổn với triều cục trong tương lai. Đoàn người mang đủ các loại tâm tư tiến vào bên trong bố chính tư. Đám học sinh phía ngoài vẫn bị vây trong hưng phấn. Đối với việc Vân Thiển Nguyệt rời đi, người tham gia khoa thi có chút tiếc nuối. Trầm Chiêu nhìn Thương Đình một cái, thấy hắn ta vẫn mạn bất kinh tâm, lây hoay bút lông, hắn muốn nói cái gì lại không mở miệng nữa, đành cùng mọi người cầm thẻ bài tiến vào trong. Ở cửa bố chính tư có không ít gia quyến của các đệ tử hoặc thư đồng cũng tận mắt thấy chuyện của Vân Thiển Nguyệt và Thương Đình. Chỉ trong chốc lát, chuyện này đều được những người này lan truyền khắp kinh thành. Sau nửa canh giờ, tất cả những người trong kinh thành đều biết kinh thành Thiên Thánh vốn là một cố đô, trải qua ba triều đại, ngàn năm lịch sử, nơi này tự nhiên trở thành chốn phồn hoa khắp thiên hạ hội tụ. Cho nên dù có một chút gió thổ cỏ lay cũng có thể bị lưu truyền, mọi người đều biết. Huống chi là một chuyện đại sự như vậy, khoa thi hôm nay vốn đã được thiên hạ chú ý, mà Vân Thiển Nguyệt, tiểu thư của Vân Vương Phủ và thiếu chủ thương gia trong thập đại thế gia cũng chính là nhân vật được mọi người chú ý. cho nên hiệu quả anh động là có thể dự đoán được. Thậm chí xe ngựa của Vân Thiển Nguyệt vừa chạy ra khỏi bố 94, đi đến đường cái không lâu, liền có thể nghe được người bên ngoài lớn tiếng đàm luận bài Gián Quân Thư nàng làm. Âm thanh tán dương quanh quẩn bên tai không dứt. Vân Thiển Nguyệt ngồi trong xe, nghĩ tới cổ đại không có những phát minh khoa học kỹ thuật như ở hiện đại, nhưng tốc độ đồn đãi và truyền tin lại không thể chơi vào đâu được. Chẳng những không chậm, thậm chí còn có một số điểm mạnh mà người hiện đại không sánh kịp. Thiển Nguyệt tiểu thư, hôm nay ngài thật lợi hại. Thường thiếu chủ, chậm gà không được mà còn mất nắm gạo. Giọng nói của Huyền Ca mang theo sự hưng phấn. Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, không cảm thấy vinh quang gì. Thật ra nàng ghét nhất là chuyện như vậy. Nếu không phải bị bức vào tình huống vạn phần bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn dùng ưu thế của mình để ức hiếp người khác. Nhàm chán nói, ta đâu có gì lợi hại, chẳng qua là tham khảo văn chương của tổ tiên mà thôi. Nếu để cho ta làm, chưa chắc đã so được với Thương Đình. Huyền Ca sửng sốt một chút nhưng vẫn hưng phấn mà nói, tham khảo cũng phải là biết đường mới tham khảo tốt. Hôm nay Thương thiếu chủ cố ý công bố quan hệ cùng giường chăn gói với ngài, với thế tử, với thiên hạ, khiến cho người khác chỉ trích thế tử, nghi ngờ phẩm hạnh của thế tử. Người như vậy cần phải được dạy dỗ thì mới được hả lòng hả dạ được. Sau ngày hôm nay, tài hoa của ngài chắc chắn sẽ khiến cho thiên hạ kinh diễm. Bài Gián Quân Thư đó được người khen ngợi, đám học sinh trong thiên hạ sẽ kính trọng ngài, sẽ không có người nào dám nói người không xứng với thế tử nữa. Vân Thiển Nguyệt phì cười một tiếng, thế tử nhà ngươi vốn là phản hạnh tồi tệ, lòng dạ hiếm độc đến phổi cũng đen, còn sợ người ta nói nữa sao? Huyền Ca ho nhẹ một tiếng, giống như là bị buồn phiền mà không nói được, hồi lâu mới nói, lòng dạ thế tử cũng không hiểm độc lắm. Dứt lời tựa hồ cũng cảm thấy lời của mình không có sức thuyết phục, sửa lại, chỉ là hiểm độc một chút mà thôi. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nhịn không được cười lớn. Huyền Ca bên ngoài xe cũng nhịn không được cười theo. Xe ngựa đi được chốc lát, Hoa Sơn bỗng truyền âm đến, giọng nói có chút ngưng trọng, tiểu chủ. Vân Thiển Nguyệt ừ một tiếng. La Ngọc mất tích, Hoa Sơn nói. Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt lập tức mở ra. Xảy ra chuyện gì? Ẩn vệ truyền đến tin tức nói Lạc Giao công chúa và La Ngọc do ẩn vệ của Cảnh Thái tử âm thầm hộ tống, hôm qua đã đến biên giới của Đông Hải. Ngọc Thái tử phái người tiếp quản hai người lên thuyền, nhưng lên thuyền không bao lâu liền phát hiện La Ngọc mất tích. Hoa Sơn nói, người của Tử Thư có vấn đề sao? Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Hoa Sơn thấp giọng nói, thuộc hạ chỉ lấy được tin tức kia, còn chưa biết có phải là thuộc hạ của Ngọc Thái tử có vấn đề hay không. Tử Thư hiểu rất rõ thế cục thiên hạ hôm nay, Lạc Giao cùng La Ngọc không thể xảy ra chuyện gì. Người được phái tới tiếp ứng chắc chắn là người thân cận có thể tin tưởng được, chắc hẳn không phải là người của hắn có vấn đề. Vấn đề có lẽ là ở thuyền. Vân Thiển Nguyệt trầm ngâm. Nhưng bất kể là như thế nào, ở trong tình huống dung cảnh liên thủ với Tử Thư mà có thể thần không biết quỷ không hay bắt La Ngọc đi, chắc chắn là có trù tính từ sớm. Tiểu chủ, vậy bây giờ làm thế nào? Người có muốn thuộc hạ tìm tung tích của La Ngọc không? Hoa Sơn hỏi. Mặc dù La Ngọc mặc nam trang, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền có thể biết được nàng là thân phận nữ nhi. Nếu biết nàng là Tử La công chúa của Đông Hải mà còn hạ thủ, chuyện như vậy trong thiên hạ cũng chỉ có vài người dám làm thôi. Mà tất cả mấy người kia đều đang ở kinh thành này. Có Tử Thư ở Đông Hải ở đây, chúng ta không cần tìm, có lẽ tìm cũng không tìm được, không bằng tiết kiệm sức lực. Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Hoa Sơn đáp một tiếng, có tin tức gì của mẫu thân ta không? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Chủ tử cũng nhận được tin tức La Ngọc mất tích, chỉ nói tiểu nha đầu kia cùng với tiểu chủ ngài toàn mạng lớn cả, rất chắc nịch, người nào nuôi nàng người đó nhức đầu, không cần lo lắng, cũng không cần phân phó thuộc hạ đi tìm, vẫn mang theo tứ hoàng tử tiếp tục đến Đông Hải. Hoa Sơn nói. Vân Thiển Nguyệt cười, không sai, người nào nuôi nàng người đó nhức đầu. Hôm nay quốc cũ Nam Cương đã rời khỏi Nam Cương, dường như xuất phát đến kinh thành. Thuộc hạ dựa theo phân phó của tiểu chủ trước kia vẫn phái người theo dõi, hình như người của Cảnh Thế Tử cũng đang theo dõi hắn, Hoa Sên lại nói. Vân Thiện Nguyệt đáp một tiếng hỏi, có tung tích của Tần Ngọc Ngân không? Hoa Sên lắc đầu, không có, không tìm thấy tung tích của Tần Tiểu Thư, tung tích của Minh Quý Phi cũng vậy. Vân Thiện Nguyệt nói một tiếng, biết rồi, giọng nói truyền âm của Hoa Sên biến đi. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, xem ra nàng đã xem thường thế lực của những người kia. Ở trong tình huống Dung Cảnh liên thủ với Ngọc Tử Thư, phái người một đường hộ tống, còn có thể có biện pháp bắt La Ngọc đi. Nếu không phải nghe mẫu thân nói về ám long sứ và ám phượng sứ của Dạ Gia, nàng nhất định sẽ rất sợ hãi. Xe ngựa trở lại Vân Vương Phủ, Vân Thiện Nguyệt lập tức xuống xe, chỉ thấy một chiếc xe ngựa ở trong cung đứng trước cửa đại môn Dân Dương Phủ, giống như xe ngựa của Lục công chúa. Nàng thản nhiên nhìn một cái hỏi thủ vệ ngoài cửa, Lục công chúa tới đây sao? Hồi Thiện Nguyệt tiểu thư, đúng là Lục công chúa tới, thủ vệ lập tức đáp lời. Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng nâng bước đi vào trong. Người ở Vân Vương Phủ thấy nàng trở lại, vội vàng làm lễ ra mắt. Mọi người nhìn thấy nàng tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng hỏi một trong đó, Lục công chúa ở đâu? Lục công chúa dẫn theo người đi đến Tây Phong Uyển của Thế Tử. Người nọ lập tức trả lời. Vân Thiện Nguyệt lo lắng cho thất công chúa, điểm nhẹ mũi chân đi về hướng Tây Phong Uyển. Không bao lâu đã đi đến Tây Phong Uyển, nàng nhẹ nhàng dừng lại trước cửa viện, nhìn vào bên trong ánh mắt hiếp lại. Lục công chúa vậy mà dám dẫn theo ẩn vệ hoàng thất tới Tây Phong Uyển. Bên trong mơ hồ truyền ra giọng nói, Vân Thiện Nguyệt không nghe rõ Lục công chúa yêu cầu thất công chúa làm cái gì, chỉ nghe thấy hai chữ Vân Ly. Ẩn vệ hoàng thất ước chừng có hơn 20 người, thấy Vân Thiện Nguyệt đi tới, nhất tề ngăn cản nàng. Vân Thiện Nguyệt nhèo mắt lại cười lạnh nói, lúc nào thì lại có người dám ngăn cản ta ở trước đại môn nhà ta rồi. Những người đó che trước mặt nàng, nghe đến đó thì liếc mắt nhìn nhau có chút do dự. Cút ngay! Vân Thiện Nguyệt quát nhẹ một tiếng, phất tay đẩy những ẩn vệ che trước mặt ra, cất bước đi vào bên trong nhà. Người trong tựa hồ nghe thấy giọng của nàng, tiếng nói chuyện ngừng lại. Vân Thiện Nguyệt đi tới cửa, nhìn xuyên thấu qua bức rèm che, một cái liền thấy thất công chúa, sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế. Lục công chúa vênh váo tự đắc đứng trước mặt nàng. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nói, Lục công chúa không ở trong cung dưỡng thương, tới Vân Vương Phủ làm cái gì? Quý nhân như ngươi đáng ra nên ở trong cung tôn quý, bây giờ ngươi đến Vân Vương Phủ dính đầy bùn đất này, không sợ dơ bẩn đôi chân quý giá của ngươi sao? Lục công chúa hừ lạnh một tiếng, nếu không phải muội muội của ta ở Vân Vương Phủ, bổn công chúa cũng không thèm tới Vân Vương Phủ. Hôm nay ngươi nhận đại tẩu là muội muội của ngươi rồi. Nàng bị nhốt trong cung 10 năm, người người chê cười sự ngu dại của nàng, bản thân người làm tỷ tỷ cũng rất căm ghét nàng, khi đó sao ngươi không lên tiếng nhận nàng là muội muội của ngươi? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Ta là tỷ tỷ của nàng, nàng là muội muội của ta, là tỷ muội cùng mẹ sinh ra, đánh gãy xương vẫn còn liền gân, bất kể ta không muốn nàng cũng là muội muội của ta, đây không phải là chuyện một người ngoài như ngươi có thể nhúng tay vào. Lục công chúa hất hàm nói. Vân Thiện Nguyệt nhạo cười nhìn thất công chúa. Từ xưa tới nay, gả chồng theo chồng, đại tẩu gả vào Vân Vương Phủ liền mang họ Vân, ta cũng họ Vân, so với ta, Lục công chúa ngươi mới chính là loại người kia. Dứt lời không đợi Lục công chúa mở miệng, phân phó hai người đang ở bên cạnh coi chừng thất công chúa, ném nàng ra ngoài. Dạ. Hai người kia vốn xuất thân từ phong cá, tất nhiên nghe theo Vân Thiện Nguyệt đồng loạt tiến lên, một trái một phải, đồng thời xuất thủ. Lục công chúa chỉ kịp a một tiếng hét lên, đã bị hai người ném ra ngoài. Ẩn vệ do Lục công chúa mang đến vốn bị Vân Thiện Nguyệt đánh ngã. Vân Thiện Nguyệt vốn chán ghét ẩn vệ hoàng thất, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Những người này bị nàng phất tay đều không hẹn mà cùng bị thương. lúc này thấy Lục công chúa bị ném ra, vội vàng đi đón. Nhưng võ công của hai người đang hầu hạ thất công chúa kia vốn vô cùng cao, lực đạo liên thủ tất nhiên không thể coi thường. Những người tới đỡ Lục công chúa cũng bị đánh ngã theo, phanh một tiếng cũng bị nện vào trên mặt đất. Lục công chúa không chịu nổi, ngất đi. Mang theo nàng cút đi, hôm nay ta tha cho các người, sau này ta còn nhìn thấy nàng bước vào cửa Vân Vương phủ nữa, mang theo bao nhiêu người liền giết bấy nhiêu, bao gồm cả nàng trong đó, một người cũng không tha. Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nói giọng ra bên ngoài. Ẩn vệ hoàng thất ở bên ngoài nghe vậy lập tức mang theo Lục công chúa bị nện đến bất tỉnh ra khỏi Tây Phong Uyển. Vân Thiện Nguyệt xoay người lại nhìn về phía thất công chúa, sắc mặt của nàng trắng bệch, thân thể và tay tựa hồ cũng đang kịch liệt run rẩy. Có thể biết được nội tâm bị đả kích đến mức nào, nàng cũng không nói lời nào, ngồi xuống trên ghế điện thất công chúa. Qua khoảng thời gian một chén trà, thất công chúa tự hồ mới bình tĩnh trở lại, giọng nói bi thương. Tại sao ta lại có một tỷ tỷ như vậy? Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng, giọng nói hòa hoãn. Ta cũng có nhiều tỷ tỷ như vậy, rất giống Lục công chúa. Người còn nhớ Vân Hương Hà chứ? Nàng đã chết, nếu không sẽ xuất hiện trước mắt ta nữa đấy. Ta mới không có tỷ tỷ như vậy. Trong đại diện của gia đình quyền quý, có thể có mấy người tỷ muội tình thâm, huống chi còn là công chúa trong hoàng cung. Tẩu gả cho ca ca, ca ca nói kiếp này chỉ cưới một mình tẩu. Huynh ấy đối tốt với tẩu, để tẩu quản lý Vân Vương phủ, từ gia gia đến người hầu, trên dưới đều muốn trở thành người nhà với tẩu, khiến bao nhiêu người hâm mộ ghen tị với hạnh phúc của tẩu. Nếu tẩu hạnh phúc, bị người khác ghen tị chút ít cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, người ca ca vốn nên cưới chính là nàng ta. Nàng ta không có cái phúc phận kia, hôm nay nghĩ là biết vậy chẳng làm. Thấy tẩu người mà từ nhỏ lúc nào cũng kém hơn nàng ta, hôm nay sống tốt hơn nàng ta, tất nhiên trong lòng ghi hận, bày trăm phương ngàn kế để cho khiến tẩu sống không tốt. Nếu như tẩu bị trúng kế của nàng, vậy mới chính là chân chính thua lỗ. Thất công chúa thở dài. Muội nói rất đúng, ta không thể trúng kế của nàng được. Ta đúng là vẫn còn quá mềm lòng, cho dù gì nàng ta cũng là tỷ tỷ của ta. Thời điểm căm hận cũng chỉ là không hòa hợp được với nàng, không nghĩ tới lần trước thập nhất công chúa ra tay với nàng ở trong hoàng cung, nàng vẫn không lĩnh hội được. Hôm nay lại dám mang người chạy tới Vân Vương phủ. Đại tẩu, trong hoàng thất không có tỷ muội tình thâm. Có lẽ có, nhưng chắc chắn không phải là Lục công chúa với tẩu. Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng. Hôm nay tẩu mang hài tử của ca ca, không nên tiếp tục mềm lòng để nàng đi vào. Chỉ cần tẩu nói không được, đừng nói là nàng mang theo 20-30 ám vệ, chính là mang theo 200-300 ẩn vệ cũng không vào được Vân Vương phủ. Ta biết rồi, nếu nàng không quan tâm nửa phần tỷ muội, ta liền không khách khí với nàng. Vân Vương phủ này từ nay về sau nàng đừng mơ tưởng đi vào nữa. Dường như thất công chúa thực sự trở nên lạnh tâm, mím môi nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu cầm lấy tay nàng. Tẩu tẩu, tẩu lúc nào cũng phải nhớ, trước mắt tẩu có một nam nhân tốt nhất làm trượng phu, trong bụng của tẩu có hài tử. Tẩu là đương gia chủ mẫu của Vân Vương phủ, gia gia thích tẩu, ca ca thích tẩu, ta thích tẩu. Bọn người hầu trên dưới của Vân Vương phủ biết Lục công chúa tới đây, người người đều khẩn trương, cũng thích tẩu. Tẩu chính là người của Vân Vương phủ, cũng chỉ có thể là người của Vân Vương phủ. Người khác muốn đoạt đi hạnh phúc của tẩu thì tẩu không thể nào nương tay, phải khiến cho nàng ta dù giao ra thật nhiều máu cũng không thể đoạt đi. Con người quý nhất không phải là lúc đạt được hạnh phúc, mà là bảo vệ hạnh phúc. Ta biết rồi muội muội. Sắc mặt của thất công chúa trở nên nhu hòa. Vân Thiện Nguyệt cười cười với nàng, đứng lên. Hôm nay ta trở lại xem gia gia một chút, biết Lục công chúa tới liền chạy tới. Tẩu bị nàng hành hạ một trận, không nên cử động, làm động thai khí, lên giường nghỉ ngơi đi. Thất công chúa gật đầu. Muội yên tâm đi, ta biết được nặng nhẹ. Ta sớm đã không có nhà, Vân Vương phủ chính là nhà của ta. Đây là ta dùng 10 năm chịu khổ đổi lấy, ai cũng đừng mong đoạt đi. Vân Thiện Nguyệt thả lỏng không nói thêm, đứng dậy rời khỏi tay Phong Uyển. Đi tới sân của Vân Lão Vương gia, Ngọc Trạc đang đứng ở cửa, thấy Vân Thiện Nguyệt đi tới thì lễ với nàng, mím môi cười nói: "Thiện Nguyệt tiểu thư, ngài trở lại thật kịp thời. Lão Vương gia nghe nói Lục công chúa tới không yên lòng, muốn phái nô tỳ đi Tây Phong Uyển xem một chút, sao lại nghe nói ngài đã tới Tây Phong Uyển, liền phân phó nô tỳ không cần đi nữa. Nói là có ác nhân ngài ở đây, những ác nhân còn lại đều phải đứng sang bên cạnh." Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt, vốn đang có chút tức giận, lại bị những lời này chọc cười, buồn bực nói: "Già già mới là ác nhân." Ngọc Trạc cười nói: "Lão Vương gia đang đánh cờ một mình ở hậu viện." Vân Thiện Nguyệt gật đầu đi vào hậu viện. Đến hậu viện, quả nhiên thấy Vân Lão Vương gia ngồi đánh cờ một mình trong lương đình. Nàng đi tới, thấy một ván cờ thượng cổ, lão nhân kia cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ phía đối diện nói với nàng: "Sủ nhà đầu, còn nhớ rõ ván cờ này không?" "Sao có thể không nhớ rõ chứ?" Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống. "Thời điểm cháu chọn đồ vật đón tương lai, già già liền bày một ván cờ như vậy." Vân Lão Vương gia ngẩng đầu nhìn nàng một cái: "Cháu tiểu nha đầu này trời sinh tà tính, mới ra đời liền cái gì cũng biết, giả bộ giống như là tiểu hài tử, lại không phải là tiểu hài tử. Cháu có thấy hài tử nào mới đầy tháng lại nhìn chằm chằm chữ viết ghi chép trên sách, hơn nữa còn có một bộ dáng trầm tư?" Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm hắn làm mặt quỷ: "Cháu là yêu quái đấy, sao lúc ấy gia gia không trầm ta xuống sông đi?" "Trầm xong cái rắm, lão đầu tử ta cái gì mà chưa thấy, còn sợ yêu quái?" Vân Lão Vương gia mắng: "Cháu là thiên phú dị bẩm, cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao chúng ta cũng họ Vân, Vân gia mấy ngàn năm trước còn cao quý hơn so với Vân gia hiện tại." Vân Thiện Nguyệt chớp mắt: "Tôn quý lắm sao? Thiên hạ từng là giang sơn của Vân gia chúng ta sao?" "Nắm chính quyền cũng chỉ là thường thôi." Vân Lão Vương gia giao hữu đựng những quân cờ trắng cho nàng: "Cháu tới chơi, đánh cờ một người không có ý nghĩa gì cả." "Mạnh thúc đâu? Ông ấy không phải là cái sọt cờ hay sao?" Vân Thiện Nguyệt cầm một quân cờ trắng hạ xuống bàn cờ. "Chỉ là một cái sọt cờ, chơi cờ dở thôi." Vân Lão Vương gia nói. Vân Thiện Nguyệt buồn cười đã kích hắn: "Tài đánh cờ của gia gia cũng không cao hơn mạnh thúc ở điểm nào, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, còn bày đặt xếp bàn cờ thượng cổ này nữa." Vân Lão Vương gia hừ một tiếng: "Mỗi người có một cách xếp cờ thượng cổ khác nhau, người không chơi cờ sẽ không hiểu được sự si mê này." Vân Thiện Nguyệt khá đồng ý với câu này, liền không phản bác gì. "Mấy ngày trước xuất hiện Tinh Vân Đồ, Cảnh tiểu tử và cháu đã thấy rồi chứ?" Vân Lão Vương gia uể oải hỏi. Vân Thiện Nguyệt nhìn ông gật đầu: "Vâng, đã thấy được. Chẳng lẽ gia gia cũng leo lên nóc nhà xem?" Thiên hạ đệ nhất cao tăng Linh Ẩn đại sư cũng có lúc tính sai. Hắn tính toán Tinh Vân Đồ xuất hiện chậm hơn một ngày so với thực tế, người người đều tin tưởng thờ phụng hắn, lại không nghĩ Tinh Vân Đồ lại xuất hiện sớm hơn một ngày trước. Tất cả người trong kinh thành đều biết về Tinh Vân Đồ, chờ đợi cả trăm năm, nhưng lại quá tin tưởng Linh Ẩn, dẫn tới bỏ lỡ sự kiện này. Ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng vì quá tin tưởng Linh Ẩn mà bỏ lỡ, đêm hôm đó không chờ đợi được để xem, chờ đến ngày thứ hai thì mới biết được Tinh Vân Đồ đã xuất hiện tối hôm qua. Những người thấy được Tinh Vân Đồ hôm đó không có bao nhiêu, nhưng lão đầu tử ta biết chắc chắn Cảnh tiểu tử nằm trong số đó. Vân Lão Vương gia nói: "Vậy sao cháu lại không biết Tinh Vân Đồ xuất hiện chính là báo trước thiên mệnh đây chứ?" Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới nàng thật sự là cũng không biết gì, đột nhiên bị Dung Cảnh lôi kéo đi xem Tinh Vân Đồ gì đó. "Cháu thấy được cái gì?" Vân Lão Vương gia hỏi. "Quên rồi." Vân Thiện Nguyệt nói. Vân Lão Vương gia hừ một tiếng: "Là quên rồi hay là không giống như ý nguyện của cháu?" Vân Thiện Nguyệt lườm Vân Lão Vương gia: "Một lão đầu tử sắp sửa qua đời như ngài còn quan tâm Tinh Vân Đồ làm cái gì? Đó là xảy ra chuyện trăm năm về sau. Ngài xác định ngươi có thể sống lâu đến như vậy sao? Không chỉ là sự việc xảy ra trăm năm sau chứ. Vân Lão Vương gia nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt nhàn nhã nhướng mày. Vậy thì thế nào? Trong mắt của cháu, đó chỉ là một đám sao xinh đẹp xuất hiện rồi lại biến mất mà thôi. Từ cổ chí kim, trong dòng sông lịch sử, ánh sao xuất hiện trong chốc lát như vậy thật không đáng kể. Trên đời này, chuyện như ý nguyện của con người thật sự nhiều vô kể. Làm sao có thể cầu mọi sự đều viên mãn được? Cháu chỉ cần biết cháu có thể ở cùng Dung Cảnh là được. Sú nhà đầu, cháu bị Cảnh thiếu tử rót thuốc mê gì thế? Cứ như vậy mà khẳng định cháu sẽ ở cùng với hắn sao? Vân Lão Vương gia nhướng mày, hừ một tiếng. Cháu không nói cho ta, ta cũng biết một chút. Hôm đó mẹ cháu cũng nhìn thấy Tinh Vân Đồ. Mẫu thân cũng biết tính toán thiên tượng sao? Vân Thiển Nguyệt hơi ngoài ý muốn. Nữ nhân kia không gì là không làm được sao? Nghĩa phụ của nàng trên hiểu thiên văn, dưới rành địa lý, tinh thông cổ kim, kỳ tài quái tài gì mà không biết. Nàng làm sao không thể biết được? Tiểu nha đầu cháu cho rằng mình có chút tài năng, nhưng so với mẹ cháu vẫn còn kém xa. Vân Lão Vương gia nói. Vân Thiện Nguyệt biểu môi, giọng nói kéo dài. Dạ, mẫu thân cháu lợi hại, bà là con dâu tốt của ngài mà. Vân Lão Vương gia vẫn râu mép. Tóm lại, so sánh với cháu, người chỉ biết chọc ta tức giận thì tốt hơn nhiều. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì. Từ nhỏ đến lớn, ông chẳng nói được câu nào tốt đẹp. Nàng cũng không trông cậy vào ông sẽ giống như là gia gia nhà người ta, ôm cháu vào trong ngực, ngậm kẹo đùa cháu. Dĩ nhiên, nếu lão đầu này là như vậy, chính nàng sẽ sợ hãi trước. Vân Lão Vương gia thấy Vân Thiên Nguyệt không nói thêm gì nữa, ông cũng không nói. Cho nên, tổ tôn từng bước hạ cờ, ván cờ thượng cổ, thiên biến dạng hóa, mỗi người một bước. Cũng có thể tạo ra vô số biến hóa từ đơn giản đến phức tạp, giống như là chiến trường có thiên quân dạng mã vậy. Hạ cờ được 1/3, Vân Lão Vương gia đưa tay đẩy cờ. Không được. Không được. Vân Thiển Nguyệt nhấn mày. Già rồi, không chịu thua không được. Vân Lão Vương gia lấy một tập sách màu đen từ trong ngực ném cho Vân Thiển Nguyệt. Đây là tư liệu về đại trưởng công chúa. Năm đó ta sửa sang lại tàn thư viện trong hoàng cung, trong lúc vô tình thấy, liền cất giấu đi. Trong này ghi bằng chữ Man Di, không có người thiên thánh nào có thể hiểu được. Nếu cháu có thể xem hiểu, có lẽ có thể hữu dụng với cháu. Cho cháu đấy. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, đưa tay nhận lấy tập sách màu đen. Chỉ thấy tập sách này rất dày, mặc dù giấy đã ố vàng, nhưng cũng được giữ gìn vô cùng tốt. Nàng tiện tay mở ra, nhìn thoáng qua nói. Cái này là tiếng Mãn tộc, cháu biết. Cái này không phải là hồ sơ gì mà là bản ghi chép tay của đại trưởng công chúa. Hóa ra là bản ghi chép của đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa từng bị thương mất tích một năm, lưu lạc trong bộ lạc Man Di. Ước chừng đó chính là lúc nàng học tiếng Man Di. Vân Lão Vương gia gật đầu. Tất cả tư liệu về đại trưởng công chúa đều bị tiêu hủy. Sở dĩ bản ghi chép này được lưu lại, ước chừng cũng chính là vì người không người nào xem hiểu. Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, bắt đầu lật xem. Vân Lão Vương gia đứng lên, ra khỏi đình nghỉ mát. Bất tri, bất giác, xem đến phần cuối bản ghi chép, thì sắc trời đã quá trưa. Vân Thiển Nguyệt khép lại bản ghi chép, thấy Vân Ly từ bên ngoài đi tới, nàng hô một tiếng. Ca ca! Vân Ly đi tới, sắc mặt ôm nhu. Xe ngựa của Cảnh thế tử đã chờ ở cửa rồi. Muội mau đi đi. Khoa thi kết thúc rồi sao? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Ừ, kết thúc rồi. Vân Ly gật đầu. Thương Đình đạt được danh hiệu đệ nhất, Trầm Chiêu ở vị trí thứ hai. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, không cảm thấy kỳ quái với kết quả này. Dù sao Thương Đình cũng sinh ra ở thập đại thế gia. Thập đại thế gia bác học sâu xa, tàn thư gia tộc hàng vạn cuốn sách, căn cơ thâm hậu. Mặc dù Trầm Chiêu học hành chăm chỉ khắc khổ, nhưng vẫn không thể sánh kịp với ưu thế bẩm sinh của Thương Đình. Trầm chiều đã không tệ rồi, Vân Ly nói. Vân Thị Nguyệt gật đầu, sờ tay vào ngực, nhét một khối lệnh bài vào tay của Vân Ly. Ca ca, đây là điều lệnh 3.000 ẩn vệ của Vân Vương Phủ. Phụ vương cho ta mấy tháng trước, ta cũng không dùng đến. Hôm nay cho huynh. Vân Ly ngẩn ra, lập tức cự tuyệt. Muội cho ta nhiều người rồi, cái này muội dùng đi. Lệnh bài này vốn là nên truyền cho thế tử của Vân Vương Phủ, hẳn phải là của huynh mới đúng. Huống chi, huynh nên là vì Vân Vương Phủ, vì hài tử trong bụng của chị dâu mà bảo vệ mình thật tốt, cũng phải bảo vệ tốt cho chị dâu. Trách nhiệm của huynh cũng không ít. 3.000 ẩn vệ ở bên cạnh huynh, sau này người nào muốn cản trở huynh cũng phải suy nghĩ kỹ. Ta cũng yên tâm hơn một chút. Huynh lấy đi. Vân Thị Nguyệt khoát tay. Vân Ly nghe vậy không từ chối nữa, thấp giọng nói. Lúc ta vừa vào phủ, biết được tin Lục công chúa tới đây, may mà có muội đang ở đây. Mặc dù ta không ở đây, gia gia cũng sẽ không để cho nàng khi dễ chị dâu. Trăm năm trước, tổ tiên của chúng ta vì thủy tổ hoàng đế giàu sinh ra tử bao nhiêu lần. Thiên hạ này không phải chỉ có là giả gia bọn họ, mà cũng là do 4 vương phủ chúng ta cùng nhau đánh chiếm được. Nàng là công chúa thì như thế nào? Nếu nàng dám mạo phạm huynh, chuyện nhỏ có thể bỏ qua, nhưng là chuyện lớn, huynh cứ giết nàng, không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Vân Thị Nguyệt nhắc tới Lục công chúa, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Được, Vân Ly gật đầu. Vân Thị Nguyệt không nói nữa, đứng dậy ra khỏi đình nghỉ mát. Trước cửa Vân Vương Phụ, xe ngựa của Dung Cảnh đã đợi ở đó. Vân Thị Nguyệt đẩy ra màn xe, chỉ thấy Dung Cảnh đang khép hờ mắt. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, thả màn che xuống. Thấy Dung Cảnh mở mắt, nàng nhét cuốn vở màu đen vào trong tay hắn. Không nghĩ trong tay gia gia còn có món đồ thú vị này, chàng xem một chút xem sao. Dung Cảnh nhíu mày, mở ra quyển vở màu đen trong tay nhìn thoáng qua, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bản ghi chép tay của đại trưởng công chúa. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh lặng lặng nhìn lại. Vân Thiện Nguyệt cũng không nói chuyện, nằm xuống tựa đầu trên đùi của Dung Cảnh, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa trở về Vinh Vương Phủ vững vàng dừng lại. Dung Cảnh khép quyển vở lại, đôi môi khẽ mấp máy, bỗng nhiên cười khẽ. Thì ra đại trưởng công chúa Dạ Thị yêu mến tổ tiên của Vinh Vương Phủ.